Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 888, năm quá ràng buộc. Đối với Thanh Mai Quan có thể hay không trở thành mới ngoại đạo tiên môn chuyện này, Mạc Hà hơn nhiều ít thiếu vậy chú ý một chút, bởi vì chuyện này dẫu sao và hắn có liên quan, hơn nữa môn hạ đệ tử. Đối với chuyện này muốn đối hắn hơn nữa coi trọng, bỏ mặc người khác trong lòng nghĩ như thế nào. Mạc Hà cảm thấy, hết thảy vẫn là nước chảy thành sông tốt. Tại chưa có tương ứng thực lực trước, lấy được một cái hư danh, thật ra thì không có quá lớn ý nghĩa. Mà chờ ngươi có tương ứng thực lực sau đó, danh tiếng tự nhiên sẽ truyền đi. Người khác vậy sẽ cảm thấy thực tới danh quy. Cho không lo an bài đối thủ, rất nhanh liền sắp xếp xong xuôi. Không cần Mạc Hà đi cùng, tiên đình bên kia đã tới rồi một vị kim tiên, mang không lo cùng đi gặp những cái kia giống vậy ở vào thật đúng là giai đoạn huyền tiên. Trong quá trình này, vị này kim tiên vậy sẽ một mực trông chừng, sẽ không để cho quá trình chiến đấu xuất hiện bất ngờ. Bất quá Mạc Hà vẫn phân ra một phần chia tâm thần. Giống vậy chú ý không lo, mình đích thân trải qua thật đúng là giai đoạn, mới sẽ rõ ràng ở cái giai đoạn này đối với người tu luyện mà nói là biết bao nguy hiểm. Đạo tâm thất thủ dưới, cho dù là ban đầu Mạc Hà, vậy làm ra lấy huyền tiên tu vi, đối kháng kim tiên cường giả hành động vĩ đại, cũng may hắn lúc đó là thắng, cho nên mới có về sau sự việc, nếu như hắn thực lực không đủ. Ban đầu kết quả là thất bại, như vậy cũng không có hôm nay Mạc Hà, như vậy xung động mạo hiểm hành vi, Mạc Hà cũng không hy vọng phát sinh ở không lo trên mình. Không lo chỉ cần dùng tương đối bình thường phương thức, vượt qua thật đúng là giai đoạn là được. Trong Mạc Hà đạo tràng, mới một ngày khóa sớm kết thúc sau đó, Mạc Hà chỉ điểm một cái ở mình đạo tràng bên trong vẫn còn tiếp tục học tập vị kia vọng tháng tông trưởng lão. Đến khi kết thúc sau đó, Mạc Hà bỗng nhiên trước cảm giác được bản thân có vẻ uể oải cảm. Mặc dù cái này vẻ uể oải cảm cũng không cường liệt, nhưng là xuất hiện loại cảm giác này, đối với Mạc Hà mà nói, nhưng là một kiện có chút kỳ quái sự việc. Lập tức, Mạc Hà trong lòng liền đề cao cảnh giác, nhưng là dò xét mình trong cơ thể, xem có người hay không trong bóng tối đối với mình xứ xấu xa. Đi qua một phen sau đó, Mạc Hà rất nhanh liền nhận ra được, đúng là có một cổ lực lượng, đang từ trong hư không ảnh hưởng mình tâm thần, để cho mình cảm thấy mệt mỏi. Là ai? Nhận ra được loại chuyện này sau đó, Mạc Hà chân mày không khỏi được sâu đậm nhíu lại. Đối phương không có tận lực thủ đoạn ẩn giấu, nhưng là nhắm vào mình làm ảnh hưởng. Bất kể là từ mục đích gì, đều không phải là một kiện để cho người có thể vui vẻ sự việc. Ở đầu óc bên trong đêm hôm nay có thể uy hiếp được người mình nhanh chóng qua một lần, Mạc Hà rất nhanh liền xác định mấy cái mục tiêu. Cái đầu tiên đương nhiên là tiên thiên thời gian thần. Vị này và bản thân có thù đứng đầu đại năng giả, chỉ sợ là hiện giai đoạn ở giữa thiên địa duy nhất đứng đầu đại năng giả. Hắn thủ đoạn vô cùng lợi hại, cũng có đối với mình lý do xuất thủ. Bất quá hôm nay tiên thiên thời gian thần lại suy nghĩ một chút tùy ý xoa nặn mình, đã hoàn toàn không thể nào. Trừ tiên thiên thời gian thần bên ngoài, Mạc Hà trong đầu nghĩ tới cái người thứ hai nhưng là Lăng Hư. Đã thành đạo Lăng Hư, cùng trước kia mấy vị kia vận may đạo tổ như nhau. Ở bước vào tạo hóa cảnh giới sau đó, liền biến mất không thấy. Tạm thời không có người có thể thấy hắn. Mạc Hà sở dĩ cảm thấy sẽ là Lăng Hư, là bởi vì là hắn trước luyện chế trận đồ vẫn còn ở Lăng Hư trên mình. Đã trở thành vận may đạo tổ Lăng Hư, cầm vậy mở ra trận đồ cũng không có ích gì, mà vậy mở ra trận đồ đối với nhân tộc mà nói nhưng ý nghĩa trọng đại. Đối phương rất có thể sẽ giao trả lại cho mình cái này luyện chế người là tốt nhất lựa chọn một trong. Ý niệm nghĩ tới đây, Mạc Hà liền đi vào đạo tràng ở giữa không gian nhỏ bên trong. Tùy tìm một cái địa phương an tĩnh, sau đó liền ngồi xếp bằng xuống, nhẹ nhàng nhắm lại đôi mắt, bắt đầu đi đón chỗ trong hư không truyền tới như vậy lực lượng. Chủ động nghênh đón, ở Mạc Hà chủ động tiếp xúc cái này loại lực lượng sau đó. Hắn ý thức ở trong một cái chớp mắt này, lập tức liền tựa như qua lại đến một cái thế giới khác. Trước mắt ngay tức thì thấy một phiến hắc ám, đồng thời cả người cảm thấy một loại yên lặng, để cho người có một loại muốn nhắm mắt lại ngủ mất xung động. Mà cảm nhận được loại cảm giác này sau đó, Mạc Hà liền hoàn toàn buông xuống tim, bởi vì hắn đã xác định, tới tìm mình người, đích xác là Lăng Hư không thể nghi ngờ. Mạc Hà ý thức ở nơi này phiến bóng tối không gian bên trong qua lại. Hắn có thể cảm giác được rõ rệt, Lăng Hư ngay tại phía trước, chỉ cần hắn đến gần qua liền có thể đi. Cái ý niệm này vừa mới lên, Mạc Hà cũng cảm giác mình ở nơi này mảnh không gian bên trong. Khoảng cách ngay tức thì xảy ra di động, đi thẳng tới mình muốn đi địa phương. Trước mắt thấy được Lăng Hư bóng người, mà đây loại di động cũng không phải là qua lại không gian các loại thủ đoạn. Vậy không thể nói biết bao huyền diệu, ngay cả có chút kỳ lạ. Gặp qua Thái Hư đạo tổ, Mạc Hà hiện tại cũng không có tâm tình đi tìm tòi nghiên cứu mình là làm sao bỗng nhiên tới đây. Nhìn trước mắt Lăng Hư, vội vàng trước thi lễ một cái, ở thành đạo sau đó, Mạc Hà trước quen thuộc Hạ Khải, Mạc Hà cũng không từng gặp qua, mà Lăng Hư, Mạc Hà hiện tại nhưng gặp được, không cần đa lễ, dùng loại phương thức này kêu ngươi kêu gọi tới đây, là có một ít sự việc muốn nói rõ. Đầu tiên, tờ này trận đồ ngươi cầm trước. Lăng Hư hướng về phía Mạc Hà gật đầu một cái, sau đó cũng không có và Mạc Hà khách sáo cái gì. Trực tiếp đem trận đồ đưa đến Mạc Hà trong tay. Tờ này trận đồ nguyên bản Lăng Hư ở thành đạo trước nên lưu lại. Chỉ là khi đó, còn hy vọng đem trận đồ lưu ở trong tay. Ở mình bước vào tạo hóa cảnh giới thời điểm, xem có thể hay không giúp một chút bận bịu. Sau đó phát hiện không có tác dụng gì, nhưng lại không có thời gian đem lưu lại. Hôm nay thấy Mạc Hà, trước hết đem trận đồ giao cho Mạc Hà. Mạc Hà thu hồi trận đồ, mắt nhìn thời khắc này Lăng Hư, chỉ cảm thấy đối phương hiện tại thật phảng phất là đạo hóa thân vậy. Ước chừng thấy được hắn sẽ để cho Mạc Hà có một loại thấy đại đạo ảo giác. Hắn mặt mũi vẫn là có chút hư ảo, để cho Mạc Hà nhìn không rõ lắm hắn tướng mạo. Vậy không nhớ được hắn tướng mạo, như vậy đạo vận nhưng là đặc biệt sâu sắc. Không quá mức để ý Mạc Hà quan sát, Lăng Hư tiếp tục mở miệng nói, trừ trận đồ ra, ta kiện thứ hai hướng ngươi giao phó sự việc, quan hệ đến đem ngươi tới thành đạo. Ngươi nhất định phải nhớ, chờ ngươi tu vi đến đứng đầu đại năng giả tầng thứ, dù sao cũng không nên gấp trước đánh vào tạo hóa cảnh giới. Nhất định phải cố gắng tăng lên mình thực lực, tốt nhất trong tay có thể có một kiện tạo hóa chi bảo, ngươi mới có trở thành tạo hóa có thể. Nhớ lấy, Mạc Hà nghe lời nói này, trong lòng đặc biệt trịnh trọng nhớ Lăng Hư mà nói. Đối phương cố ý dùng loại phương thức này đem mình khai ra, đặc biệt dặn dò chuyện này, vậy tuyệt đối không thể nào là không có nguyên nhân. Tựa hồ là biết Mạc Hà tâm tư, Lăng Hư ngay sau đó mở miệng nói, có tạo hóa chi bảo Ngao Vũ, cũng đang đột phá tạo hóa cảnh giới lúc thất bại, ta có thể thành công, là may mà mình cẩn thận, cộng thêm bỏ ra một ít giá phải trả, lúc này mới có thể thành công bước vào tạo hóa cảnh giới. Hôm nay trừ tiên thiên năm qua ra, ở giữa thiên địa đã ra đời 5 vị vận may đạo tổ. Tiếp theo có người muốn thành đạo, đánh vỡ cùng đại đạo giữa ngăn trở thời điểm, đem sẽ thành được càng thêm gian nan. Tại chưa có tạo hóa chi bảo dưới tình huống, thành công có khả năng cực kỳ nhỏ. Chuyện này, sau đó ngươi vậy giúp ta dặn dò một chút Thương Xiển. Đạo vô, Kính Diệu ba người, trừ ngươi ra, bọn họ là có khả năng nhất một ngày kia bước ra một bước cuối cùng người. Các ngươi cũng phải nhớ kỹ một điểm này. Nghe xong Lăng Hư giao phó, Mạc Hà lập tức gật đầu một cái, vãn bối rõ ràng, sau đó nhất định sẽ đem tiền bối phân phó dẫn tới. Ừ, sau này nhân tộc liền dựa vào các ngươi, có tiên thiên năm quá ràng buộc, ta sau này vậy không có cách nào tiếp tục trợ giúp tộc người. Nếu như không phải là ta thành đạo lúc đó, cũng đã mở ra giới này tại hư thật giữa thái hư giới. Muốn liên lạc với ngươi cũng không dễ dàng. Hôm nay hướng ngươi giao phó cứ như vậy nhiều. Ngàn vạn lần nhớ, không nên tùy tiện bước ra một bước cuối cùng. Lăng Hư cuối cùng lại đã nói như vậy một câu. Sau đó hướng về phía Mạc Hà gật đầu một cái. Ở hắn gật đầu sau đó, Mạc Hà cũng cảm giác mình ý thức ở trong nháy mắt. Liền từ vậy phiến bóng tối không gian bên trong lui ra. Lần nữa trở lại trong thân thể của mình. Một khắc sau, Mạc Hà mở ra cặp mắt mình, phát hiện mình mới vừa rồi trải qua chỉ là đi qua ngắn ngủn một cái chớp mắt mà thôi. Mình mới vừa nhắm hai mắt lại, hết thảy cũng đã kết thúc. Cúi đầu xuống, Mạc Hà nhìn vô căn cứ xuất hiện ở mình trong lòng bàn tay trận đồ. Nó chứng minh mới vừa rồi hết thảy đích xác là chân thực sự tình phát sinh. Mạc Hà đem trận đồ thu, sau đó đầu óc bên trong thật nhanh hồi tưởng chuyện mới vừa rồi. Lăng Hư thông qua đặc thù thủ đoạn liên lạc với mình, sau đó đem trận đồ giao trả lại cho mình, thuận tiện dặn dò một chút, để cho tất cả có hy vọng bước vào vận may đạo tổ cảnh giới đại năng giả, tất cả đều không nên tùy tiện thử nghiệm bước ra một bước cuối cùng. Tối thiểu phải có một kiện tạo hóa chi bảo mới có thể tiến hành thử nghiệm. Từ chuyện này lên, đầu tiên có thể thuyết minh một chút, đó chính là vận may đạo tổ. Bọn họ đích xác rất không tự do, không có cách nào dễ dàng nhúng tay các tộc chủng tộc tranh. Đây là bởi vì bọn họ bị tiên thiên năm quá ràng buộc. Mạc Hà chưa thấy được, đối với cái này loại ràng buộc, mấy vị vận may đạo tổ đều là cam tâm tình nguyện. Vừa nghĩ như thế mà nói, các tộc giữa đấu tranh, sở dĩ đến ngày hôm nay, vẫn là đánh được không thể tách rời ra. Tiên thiên năm quá năm vị vận may đạo tổ, sợ rằng lại ở trong đó gánh vác một phần chia trách nhiệm. Nhất là đến hôm nay, cộng thêm mới vừa thành đạo Lăng Hư, nhân tộc đã tổng cộng có 3 vị vận may đạo tổ. Ở vận may phương diện trong lực lượng, đã lấy được ưu thế thật lớn. Nếu như tiên thiên năm quá năm vị vận may đạo tổ không ràng buộc, người nọ tộc một phe 3 vị vận may đạo tổ, hiện tại cũng đủ để đem yêu tộc và long tộc đánh tự bế. Sau đó cái này ở giữa thiên địa, dù là không cách nào vĩnh cửu hòa bình, vậy sẽ có một cái rất dài hòa bình kỳ. Trừ phi lại xuất hiện một vị vận may đạo tổ đứng ở nhân tộc phía đối lập. Ý niệm nghĩ tới nơi này, tiếp tục đi xuống, nghĩ sâu đi xuống, Mạc Hà liền nghĩ đến càng nhiều hơn sự việc. Mà những chuyện này đều là liên quan tới tiên thiên năm quá năm vị vận may đạo tổ. Tại chỗ ngồi tốt một trận, Mạc Hà lúc này mới thu hồi mình suy nghĩ, đem mình mới vừa nghĩ đến hết thảy, tất cả đều đè lên mình đáy lòng. Sau đó đứng dậy, đi ra không gian nhỏ, thân hình chớp mắt, đi tới tiên đình bên trong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.